Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua đã không đến thắp cho hai người một nén nhang nào. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho đứa Hải Nhi bất hiếu này. Lần này Hải Nhi về không chỉ để thăm hai người mà còn muốn đưa hai người lên Linh Sơn, hưởng lạc chốn Bồng Lai, không phải chịu khổ nơi âm ti nữa. Còn chuyện của Vương Nhí, ông cũng là do hắn ta tự tạo nghiệp, ắt sẽ lụi tàn. Bây giờ hắn cũng đã phải lãnh hậu quả rồi. Xin mẫu thân phụ thân hãy sớm yên nghỉ. Đạo Lực nhìn thẳng về phía Bài Vị một lúc, rồi vái thêm ba cái. Kế đó y đứng dậy nhìn A Chàng nói: "Có một chuyện con chưa kịp nói với thúc. Bây giờ con không phải là người bình thường nữa, mà là trưởng môn của Linh Sơn Đạo. Bởi vậy nên con không thể ở lại nơi này lâu được. Ngay ngày mai con sẽ đưa cốt của phụ thân mẫu thân cùng lên núi. Lực gia Trang sau này nhờ cả vào thúc." Nghe Đạo Lực nói, A Chàng tròn xoe mắt, há hốc miệng như không tin vào chính đôi tai của y. Y vỗ vai Đạo Lực rồi đáp: "Quả nhiên là thiếu gia của Lực gia Trang. Từ bé đã phải chịu biết bao nhiêu kiếp nạn, không ngờ bây giờ đã trở thành trưởng môn của Linh Sơn, đúng là khó có thể ngờ được. Còn chuyện đưa hài cốt của lão gia và phu nhân lên Linh Sơn, nếu thiếu gia đã quyết thì hãy cứ làm như vậy. Lực gia Trang, ta sẽ dốc sức trông coi cẩn thận, thiếu gia cứ yên chí mà hồi sơn." Ngày hôm sau, khi A Chàng thức dậy thì đã thấy Đạo Lực chuẩn bị sẵn mọi thứ. A Chàng gấp gáp chuẩn bị một bữa cơm đạm bạc, cả hai người cùng nhau ăn uống trò chuyện một lúc trước thời khắc chia xa chưa hẹn ngày tái ngộ. Xong xuôi mọi việc, A Chàng tiến Đạo Lực lên đường hồi sơn. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.